Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Say rượu điên cuồng Từ Dương. Từ Dương đến có chuẩn bị. Hắn thích Tô Mạt 2 năm, cũng thổ lộ qua rất nhiều lần, nhưng Tô Mạt từ đầu đến cuối không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hiện tại thi đại học kết thúc, lấy thành tích của hắn khẳng định là thi không đậu Ma Đô Đại học. Về sau cơ hội gặp mặt liền thiếu đi, khả năng này là cơ hội cuối cùng. Hắn sớm xin nhờ mấy cái hảo huynh đệ, còn có cùng bọn hắn một vòng hai nữ sinh phối hợp chính mình. Thật vất vả để Tô Mạt đi vào quán bar, lúc đầu muốn rót nàng một chút rượu, sau đó lại lần thâm tình tỏ tình. Mượn tửu kình Tô Mạt khả năng liền đáp ứng, nhưng mà Tô Mạt ngồi ở kia làm sao cũng không chịu uống rượu. Tâm tình của hắn phiền muộn phía dưới, ngược lại đem chính mình uống có chút men say. Rượu cường tráng sợ người gan, Tô Mạt cái kia ca ca, để hắn vốn là tuyệt đối thật không dám ép buộc Tô Mạt. Cũng không phải là bởi vì Tô Thần bây giờ lớn như vậy danh khí, lấy ra thế của hắn cũng không cần đối một minh tinh cảm thấy kiêng kỵ. Để hắn e ngại chính là lần trước Tô Mạt sinh nhật thời điểm, Tô Thần cho thấy thân thủ, nhưng giờ phút này tửu kình lên đầu, tăng thêm Tô Mạt cái kia phản cảm thái độ cùng giọng nói. Đau khổ truy cầu 2 năm mà không được, bi phẫn cùng lòng chua xót, để hắn đầu óc có chút vặn không rõ. Từ Dương chén rượu trong tay trùng điệp đặt tại trên bàn trà, phát ra tiếng vang ầm ầm, để cái khác hoàn toàn thanh tỉnh học sinh đều giật mình. Hắn tựa như muốn phun lửa hai con ngươi nhìn về phía Tô Mạt. Giọng nói trầm giọng nói: "Tô Mạt, ngươi nhất định phải như thế đối ta sao?" Tô Mạt trong mắt bôi qua một chút vẻ cảnh giác, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí, hoặc là trực tiếp rời đi tính toán. Dừng lại, Từ Dương gầm thét một tiếng, đưa tay liền đi bắt tay của nàng, ngồi tại Tô Mạt khác một bên khuê mật mạnh tư tư. Vốn là một mực cảnh giác hắn, nhìn thấy một màn này, tay mắt lanh lẹ ba một cái vuốt ve hắn tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Từ Dương, ngươi uống say, đừng động thủ động cước." Dứt lời, Mạnh Tư Tư đứng dậy đem Tô Mạt kéo đến phía sau mình. Tô Mạt còn lại hai cái tiểu tỷ muội cũng đều đồng thời đứng dậy cùng Mạnh Tư Tư đứng chung một chỗ. "Thảo!" Từ Dương lửa giận cùng Tửu Kình cùng tiến lên tuôn, choáng váng đầu óc, thân hình cao lớn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Mạnh Tư Tư, đây là ta cùng Tô Mạt ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Ta khuyên ngươi chớ chọc ta. Mạt Mạt, chúng ta trở về đi." Mạnh Tư Tư không có phản ứng hắn, đối sau lưng Tô Mạt nói. Tô Mạt gật gật đầu, nàng vốn là muốn đi. Từ Dương thấy mình trực tiếp bị không để ý tới, giận tím mặt, nắm lên trên bàn trà một cái chai bia phanh đập xuống đất. Bình rượu nổ tung, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân run lên. Mấy cái đã uống say đều bị giật mình tỉnh lại, ai cũng không cho phép đi. Từ Dương mắt đỏ gầm thét, giống như nổi giận cuồng sư. "Từ Dương, ngươi điên, ta cho ngươi biết, ta đã cho Mạt Mạt ca ca phát tin tức." Hắn chính chạy tới, Mạnh Tư Tư cũng là giật mình, nhìn thấy tình huống có chút không đúng, rất thông minh nói láo. Tô Mạt hơi kinh ngạc, sau đó cảm giác được Mạnh Tư Tư cầm tay của nàng chăm chú. Nàng lập tức liền minh bạch. "Đúng, Từ Dương, ca ta ngay tại chạy tới nhận chúng ta, khuyên người tốt nhất để chúng ta đi, bằng không thì hắn khẳng định sẽ tức giận." Tô Mạt mặt lạnh lấy phụ họa. Từ Dương bị cồn tê dại đầu óc thanh tỉnh một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền lần nữa giận. "Tới thì tới, không phải liền là hát mấy bài hát sao? Lão tử sợ hắn." Từ Dương hét lớn một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Mạt. "Tô Mạt, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi liền thật một chút cũng không có thích qua ta. Coi như ngươi cao trung không muốn nói yêu đương, nhưng bây giờ chúng ta đã tốt nghiệp, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội. Không thể. Tô Mạt sắc mặt bình tĩnh phun ra hai chữ. Từ Dương sắc mặt biến bắt đầu vặn vẹo, song quyền chăm chú nắm ở đồng thời, đột nhiên có chút tố chất thần kinh cười lên. Ha ha, tốt, rất tốt, Tô Mạt ngươi thật có thể đủ lòng giả ác độc. Hắn nụ cười bỗng nhiên thu lại, giọng nói âm trầm nói, ta không cam tâm, dựa vào cái gì, ta có điểm nào không xứng với ngươi? Hôm nay ta còn không tin, thế nào lão tử đều muốn đạt được ngươi? Từ Dương, ngươi muốn làm gì? Mạnh Tư Tư nhìn qua mắt đỏ tới gần Từ Dương, quát chói tai một tiếng. Ba nữ hài che chở Tô Mạt lui lại. Mạnh Tư Tư, đi mẹ nó, ngươi cút ngay cho ta. Từ Dương đã triệt để váng đầu, một bạt tay liền vung qua. Ba tương đương, Mạnh Tư Tư né tránh không kịp, gương mặt xinh đẹp lên chịu một bạt tay. Tư Tư, Tô Mạt sắc mặt đại biến, đối Từ Dương trợn mắt nhìn. Từ Dương, ngươi dám đánh nàng, ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Dương âm trầm cười. Từ Dương, ngươi muốn làm gì? Dạng này quá mức, một tên nam sinh nhìn không được, thốt nhiên đứng dậy quát. Từ Dương liếc nhìn hắn một cái, lạnh giọng uy hiếp nói, Trình Diệp, đừng quên, cha ngươi mụ mụ ngươi đều tại ta nhị bá trong xưởng, ta gọi điện thoại liền có thể để bọn hắn nghỉ việc. Trình Diệp sắc mặt biến hóa, nghĩ đến khả năng hậu quả, áy náy ánh mắt mắt nhìn Tô Mạt trung nữ, sắc mặt không cam lòng đứng tại cái kia không nói lời nào. Từ Dương, ngươi uống quá nhiều, đều tỉnh táo lại, chớ làm loạn, làm cái gì vậy? Mọi người tốt tốt tụ hội náo thành dạng này. Tô Mạt, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Trong lớp những học sinh khác đều có chút không biết nên như thế nào cho phải, cũng có người lấy dũng khí đứng tại Tô Mạt mấy người bên này, muốn dẫn các nàng rời đi. Ngụy Thăng, Chu Kiến, các ngươi mấy cái vẫn ngồi ở cái kia làm gì? Từ Dương âm trầm ánh mắt trừng mắt về phía ngồi cùng một chỗ mấy tên thanh niên, mấy người sắc mặt biến đổi, có chút do dự, bọn hắn chỉ đáp ứng Từ Dương hỗ trợ phối hợp truy cầu Tô Mạt, cũng không nói muốn ồn ào thành dạng này, muốn thật làm cho Từ Dương cưỡng ép đắc thủ, đây chính là phạm pháp. Được, các ngươi có thể, đừng hối hận, Từ Dương lạnh giọng uy hiếp. Mấy tên thanh niên nghe vậy sắc mặt biến hóa, nghĩ đến Từ Dương ra thế cùng phản kháng hắn khả năng ủ thành hậu quả, còn là đứng dậy đi tới đứng sau lưng Từ Dương, bao quát cái kia hai tên phối hợp Từ Dương đem Tô Mạt khuyên đến quầy rượu nữ sinh. Hai người buông thõng đầu, cắn chặt cánh môi, không dám đi đối mặt Tô Mạt đám người ánh mắt. Các nàng đồng dạng không nghĩ tới Từ Dương sẽ như vậy điên cuồng, nhưng bởi vì một chút nguyên do, cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Mọi người đồng học một trận, các ngươi vậy mà muốn giúp cái này hỗn đản khi dễ Mạt Mạt. Sau ngày hôm nay, chúng ta cả đời không qua lại với nhau. Mạnh Tư Tư căm tức nhìn cái kia hai tên nữ sinh, tức đến xanh mét cả mặt mày. Cái khác đứng tại Tô Mạt bên này các bạn học cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Từ Dương nhìn chằm chằm Tô Mạt dung nhan xinh đẹp kia, cồn tê liệt, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, còn có cái kia ngo ngoe muốn động ý niệm tà ác, để hắn trong lúc nhất thời đem mặt khác cái gì đều quên sạch sành sanh. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đạt được cái này để hắn truy cầu đã lâu nữ hài. Động thủ, Từ Dương thấp giọng nói, ai dám, ta đã gọi điện thoại báo cảnh, các ngươi đây là phạm pháp. Đều điên sao? Tô Mạt, chúng ta ngăn đón bọn hắn. Ngươi mau rời đi, nhanh đi tìm ba rượu người quản sự. Ngoặc kép, bên trong phòng loạn cả một đoàn. Hai bên nam sinh lôi kéo ẩu đả, cũng có nhát gan nơm nớp lo sợ, ai cũng không giúp. Từ Dương trên mặt mang cười lạnh đi hướng Tô Mạt mấy người. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, cửa bao xương thật giống như bị người một cước hung hăng đá văng. Có ai gọi Tô Mạt sao? Quán ba sắc thái rực rỡ dưới ánh đèn. Phòng cửa ra vào, có một cái cọ lượng đầu chọc lập lòe tỏa sáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.